Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60. Ôn Như Ngọc không thích loại cảm giác này. Mặc kệ như thế nào, chờ ngày mai, chúng ta lại đi xuống nhìn xem. Nếu có thể, đuổi kịp bọn họ cùng nhau. Kia Như Cũ ghé vào cửa sổ, nam tử cắn răng, kiên định nói, người khác không hé răng. Bọn họ là cái này tầng lầu còn sống người, bởi vì không có ăn, cho nên tụ tập ở cùng nhau. Lấy tên này kêu Hoàng Minh cầm đầu, nơi này khẳng định không thể lâu đãi. Nếu là không thể xuyên qua này giới, chúng ta cũng đến không được khu an toàn. Kia nam tử trầm ổn nói, chờ ngày mai chúng ta sớm chút đi ra ngoài, lộng hai chiếc xe, phía dưới những cái đó xe hẳn là còn có thể khai. Phảng phất đã quyết định chú ý, đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng cao lầu chiếu xạ tới rồi Bạch Linh đám người nơi mái nhà là lúc. Bạch Linh đôi mắt trong phút chốc liền mở, liếc mắt một cái liền đối thượng đối mặt ánh mặt trời ngồi ở thùng nước bên cạnh mang theo ôn nhu ý cười cặp kia con ngươi, dưới ánh nắng dưới càng là rượu rượu rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Ngươi đã tỉnh. Ôn Như Ngọc khóe miệng ôn hòa nói, Bạch Tiểu Khê đâu, vẫn là quá mệt mỏi. Cũng không phải kiếp trước có dị năng thân thể, cực kỳ mệt nhọc dưới căn bản là không biết bên người đã xảy ra cái gì. Đặc biệt là hiện tại Bạch Tiểu Khê cư nhiên không còn nữa. Bạch Linh phản xạ tính rút ra kiếm, trực tiếp chỉ vào kia trương ôn hòa mỉm cười mặt, trong mắt hiện lên tàn khốc. Người này tuy rằng nhìn qua không có thân thủ, ở tương lai có thể tụ tập nhiều như vậy cao thủ vì hắn sử dụng, không chỉ là đầu óc không đơn giản, mồm mép chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều phải lợi. Bạch Tiểu Khê là thông minh, chính là sinh hoạt lịch duyệt rốt cuộc so ra kém một cái tư tưởng sinh động người trưởng thành. Nhìn cặp kia đối hắn tràn ngập địch ý lạnh lẽo con ngươi, Ôn Như Ngọc khẽ cau mày. Lại là loại cảm giác này, hắn không thích nàng như vậy đối hắn, ngược lại đối với này đem tản ra hàn quang thả gần trong gang tấc kiếm, thanh âm như cũ mềm nhẹ, ta không có ác ý, chỉ là xem ngươi, thật sự là quá mệt mỏi, cho nên ta có mệt hay không là chuyện của ta, ngươi đem hắn như thế nào lạp, kiếm lại lần nữa tới gần. Đã có chút vết cắt hắn cổ, Bạch Linh thanh âm lạnh khốc không ít, này ngữ khí khiến cho Ôn Như Ngọc đầu không thể không nâng lên, nhưng như cụ không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ. Nhìn Bạch Linh cặp kia thanh triệt lạnh lẽo con ngươi, ngược lại trong mắt đều mang theo nhàn nhạt ý cười trung thực rõ ràng mang theo một tia che giấu tính tình. Cho dù thông minh, nhưng bị người cầm kiếm chỉ cổ, thậm chí tùy thời có thể muốn hắn mệnh, mặc kệ là ai đều sẽ không cao hứng. Đặc biệt là hắn kia thông minh đầu không hề có nhằm vào nàng ý tứ. Chẳng sợ minh bạch nàng tại sao lại như vậy làm, cuối cùng vẫn là hơi thu con ngươi, vô pháp cùng nàng tranh chấp. Hắn hẳn là mau trở lại. Bạch Linh chấn động, vừa định nói chuyện, liền ở ngay lúc này nghe được phía dưới kéo bánh xe tự động tĩnh thanh âm. Còn có Bạch Tiểu Khê nhỏ giọng kêu to thanh âm. Anh Ôn, ta đã trở về. Thứ này liền buông mặt. Bất quá lâu ngày, Bạch Linh xoay người liền nhìn thấy Bạch Tiểu Khê hấp tấp bộ dáng, trong tay còn cầm một cái sở liệu túi. Nhìn thấy Bạch Linh sau, Bạch Tiểu Khê trong mắt hiện lên ánh sáng. Tỷ, ngươi đã tỉnh, vừa vặn, ta đem đồ vật đều lấy về tới, tới ăn trước bữa sáng. Quả nhiên anh Ôn nói không sai. Hơn nữa nơi này cách bọn họ đi ra ngoài địa phương càng gần. Liền tính hắn không đi, Bạch Linh cũng phải đi siêu thị đi một chuyến, trừ bỏ người, tang thi đối này đó vật tư không có chút nào hứng thú. Cho nên đặt ở phía dưới cũng sẽ không có tang thi sẽ tranh, đoạt. Đến nỗi những người đó liền tính là thấy được, cũng không dám ra tới đoạt. Hết chương.